Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 28, kinh hiện, xà quái, góc truyện audio.com. Cuộc sống bình tĩnh luôn ngắn ngủi, đầu tiên đánh vỡ bình tĩnh là con mèo của Phil lúc ấy. Dây vốn nghĩ quay về ký túc xá đọc sách, nhưng mà đột nhiên tại một hành lang cậu nghe được tiếng khóc của Phil. Dây đi qua thấy được một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Một con mèo giống như tượng đá, nằm bên cạnh một vũng nước. Phil chỉ trích Harry hại chết con mèo của mình, một bên lấy khăn tay lau nước mắt. Hai người John cùng Harry tay chân luống cuống đứng tại chỗ thì thào nói bản thân không quan hệ tới cái chết của con mèo. Có vài người vây quanh, có người hỏi thăm sự tình, có người an ủi Harry, một mình Phil cô linh linh nơi đó có vẻ thập phần tội nghiệp. Trừ đó ra, những chữ viết đầm đìa máu tươi trên tường cũng thể hiện ra một loại hơi thở tràn ngập chết chóc. Không có do dự, Jay đi qua kiểm tra con mèo bị hóa đá. Phil, Norris phu nhân không có chết, bất quá tựa hồ bị hóa đá. Năm nay Hufflepuff viện trưởng dưỡng không ít táo vàng, có thể chế ra giải dược giải trừ trạng thái hóa đá. Yên tâm đi, trễ nhất trước khi năm học này chấm dứt, Norris sẽ trở lại bên chúng ta. Chấm, thật vậy chăng? Phil giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, chờ đợi hỏi. Đúng vậy, Jay chuyển hướng về phía giáo sư Snape. Giáo sư, đến lúc đó phiền toái ngài. Sự cố lần này có lẽ sẽ còn tiếp tục phát sinh, chỉ sợ khi ấy mấy phân dược tề cũng không đủ. Với tôi mà nói, dược tề này quả thực, Snape, thầy có cần tôi? Lockhart chẳng biết xấu hổ nói. Giáo sư Snape vừa định phun độc, Jay lại ở phía sau lạnh lùng nói. Giáo sư, ngài tựa hồ đã quên giáo sư Snape mới là giáo sư ma dược. Về phần ngài, tựa hồ ngay cả mấy con tiểu yêu cũng trị không xong, vẫn không nên bao biện nếm thử làm mấy loại ma dược nguy hiểm như thế. Ta nghĩ, Phil sẽ cảm tạ ngài thủ hạ lưu tình. Ở một bên Snape nghe được Jay bảo hộ chính mình, không khỏi có chút ấm áp nhưng mà miệng hắn vẫn cứ phun tào. Tên tiểu quỷ xen vào việc của người khác, mà bên kia giáo sư Flitwick trong lòng lại chảy hai hàng lệ tuôn, lẩm bẩm. Ngô, học sinh đáng yêu của ta, như thế nào bắt đầu hướng Snape phát triển? Sau khi trở lại phòng ngủ chỉ có chính mình, Jay bắt đầu cảm thấy có điểm kỳ quái. Vì cái gì phu nhân Norris bị hóa đá? Hơn nữa chữ viết bằng máu trên tường là sao? Vừa rồi không có nhìn xem cẩn thận, tựa hồ không hề thiếu con nhện nơi nơi chảy. Nhìn qua tựa hồ thực sợ hãi, nhưng thiên địch của nhện bên trong Hogwarts cũng không có mà nhỉ. Đúng rồi, kia tựa hồ là máu gà, có thể theo manh mối này điều tra một chút. Bất quá trước đó vẫn nên điều tra nguyên nhân Norris phu nhân bị hóa đá tốt lắm. Ai, Phil thật sự là đáng thương a, phu nhân Norris thật sự là đáng thương a, như thế nào lại gặp phải chuyện không hay ho này a. Rất nhanh, Jay đã bị kết quả chính mình điều tra ra kinh đến. Xà quái, cư nhiên là xà quái. Thật sự muốn điều tra cũng không phải quá khó khăn, chỉ cần tìm đúng phương hướng. Phu nhân Norris bị hóa đá khẳng định không phải do chú ngữ pháp sư phát ra tạo nên, đương nhiên cũng không phải là ma dược, vì thế phạm vi nhanh chóng bị thu hẹp. Con nhện sợ hãi, thuyết minh đây là do động vật nào đó tạo thành. Mà động vật trong Hogwarts thật sự không nhiều lắm. Trải qua, Hogwarts một đoạn giáo sử, giới thiệu cậu thực dễ dàng tìm được nội dung có liên quan đến di sản của Salazar, cũng dễ dàng phán đoán được đó là sinh vật nào. Chẳng qua, vì cái gì xà quái yên lặng nhiều năm sẽ ở hôm nay xuất hiện đâu? Góc truyện audio.com, chẳng lẽ là có người động tay động chân? Không đúng, đã có năng lực thao túng xà quái, như vậy tại sao không tự thân động thủ? Cũng không phải không có tay. Không có, đúng rồi, quả thật sẽ có loại tình huống này, Voldemort không có thân thể, năm trước hắn chính là dựa vào Quirrell trà trộn vào Hogwarts, năm nay, hắn là làm như thế nào? Jay hoàn toàn không có hoài nghi Lockhart mang theo Voldemort vào. Cho dù Voldemort hảo nam sắc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem linh hồn của chính mình đặt ở trên người cái tên tự si biến thái đó. Cứ như vậy, Lockhart ngay tại dưới loại tình huống này bị rửa sạch hiềm nghi. Thật sự là thật đáng mừng a, thật đáng mừng. Hogwarts thật sự an toàn sao? Sau khi phân tích xong, Jay không khỏi nghĩ như vậy. Năm trước là Voldemort bám vào trên cơ thể thủ hạ trà trộn vào Hogwarts cướp lấy hòn đá phù thủy. Mà nay năm cư nhiên là xà quái. Hơn nữa lần này tuyệt đối cũng cùng vị tàn hồn nửa chết nửa sống kia có quan hệ. Việc này, Dumbledore biết không? Bất quá vì hoàn toàn giải quyết sự tình lần này, Jay quyết định sử dụng năng lực bói toán, mau chóng điều tra rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Kỳ thật sử dụng, hồi, The Return, là có thể biết rõ ràng những gì đã diễn ra, nhưng đáng tiếc muốn quay về sớm như vậy, ma lực của cậu chỉ sợ không đủ a, chính là sử dụng ma pháp trận, ở trong trường học tựa hồ không tốt thi triển đâu, chẳng lẽ mình phải tiến hành trong phòng theo yêu cầu sao? Quên đi, mấy ngày nay cẩn thận một chút có vẻ hảo. nhưng, rất nhanh, ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Lần này bị hóa đá, là một U Linh cùng một học sinh Gryffindor thích chụp ảnh tựa hồ tên là Colin Creepy. Cái này xong, chuyện lần trước mọi người có thể xem như một trận đùa dai, nhưng cái này xảy ra làm tất cả bắt đầu khủng hoảng, thậm chí có người viết thư về nhà muốn thôi học. Kết quả tháng này, Dumbledore bị vô số con cú mèo cùng với thư sấm bao phủ, các giáo sư cũng phối hợp trấn an, nhưng hiệu quả quá thấp coi như có như không. Đôi song sinh nhân cơ hội bắt đầu bán ra các bùa hộ mệnh bản thân chế tác gì đó kiếm lời một vố. Tuy vậy, cục diện hoảng sợ như trước không hề giảm bớt. Làm Duê cảm thấy buồn cười là, Lockhart cư nhiên muốn chuẩn bị rời đi. Cái tên bao cỏ vô dụng này, đối mặt với nguy hiểm tiến đến, nghĩ ra vĩnh viễn là chạy trốn. Bất quá cái đó và Duê lại có cái gì quan hệ đâu. Duê hiện tại thầm nghĩ tìm một nơi bí mật tiến hành bói toán. Bất quá, hôm nay Duê đột nhiên nghĩ tới một việc. Phu nhân Norris thời điểm gặp chuyện không may, Harry tự hồ cũng có mặt hơn nữa xem tình hình bọn họ ít nhất là đối với Harry mà nói tự hồ cũng biết chút gì đó. Nhưng lúc này nghỉ đông sắp đến, Duê phải về nhà, lần này cậu còn muốn đi nhà Hermione làm khách đâu. Khách chương.